đem cả sủng vật nàng nuôi dưỡng đưa vào phương phủ cùng hắn cộng đồng chia sẻ lạc thú nuôi dưỡng sủng vật. Đáng tiếc Phương Tranh phụ lòng kỳ vọng của công chúa, vừa mới lộ mặt đã đem sủng vật của công chúa bắn chết. Điều này làm cho Phương Tranh vừa hổ thẹn đối với tiểu công chúa, cũng cảm thấy vui mừng không nhỏ đối với tài bắn cung xuất thần nhập hóa của chính mình. Tiểu công chúa ngồi xổm trước thi thể con mèo không may kia, khóc rất thương tâm, cái miệng nhỏ nhắn biếu ra. Phương Tranh xác định không phải nàng đang diễn kịch, dù sao giữa tiểu hài tử và tiểu động vật trời sinh đã có một loại cảm giác thân cận, huống chi là sủng vật do chính cô ta tự mình nuôi nấng. Tiểu công chúa, ta sai rồi, ta xin lỗi ngươi. Phương Tranh trầm thống nói, ta dưỡng nó đã 2 năm. Công chúa khóc thút thít nói, trong đôi mắt to trong suốt tràn ngập bi thương, kinh ngạc nhìn chăm chú vào con mèo nhỏ vận khí không tốt trên mặt đất. Mèo chết không thể sống lại, công chúa đừng buồn. Gương mặt khi chết của con mèo nhỏ rất an tường, xem ra mũi tên của Phương Tranh bắn rất đúng chỗ, không cho nó thêm chịu tội, thật đúng là chết ngay tại chỗ. Ngươi phải đền cho ta. Đường nhìn của tiểu công chúa chuyển rời lên người Phương Tranh, tâm tình từ bi thương lập biến thành phẫn hận. Phương Tranh vội vàng gật đầu. Ngày mai ta mua nhiều con mèo nhỏ thật khả ái về cho ngươi. Thân là người gây họa, dĩ nhiên là phải bồi thường. Không, ta không muốn con mèo khác. Tiểu công chúa kiên quyết lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Phương Tranh lý giải gật đầu nói, ta đền cho ngươi một con chó con nhé. Không, không cần chó. Vậy ngươi muốn ta đền cái gì? Đền tiền. Lẽ ra nên nghĩ ra sớm, tiểu gia hỏa này nguyên vốn là một tiểu tham tiền, tất cả sự tình ở trong mắt nàng đều có thể dùng tiền để giải quyết. Có thể sử dụng tiền giải quyết đương nhiên sẽ không là vấn đề nữa, nhưng vấn đề hiện tại là Phương Tranh lại không có tiền. Sứ giả đột quyết hối lộ hơn 10 vạn lượng bạc, Phương Tranh không chớp mắt liền mua mấy nhà thanh lâu, bây giờ còn chưa thấy hiệu quả. Lần trước Phượng tỷ chia hoa hồng, nhưng lúc đó chỉ lo chiếm tiện nghi của nàng nên chột dạ bỏ đi, vội vội vàng vàng quên lấy theo. Thái tử đưa bạc, sớm đã đem dùng thành công khoản thành lập ảnh tử, ngày thường chỉ dám lén lút tham ô một chút trong đó, chung quy đều không dám tham quá phận. Xem ra tạm thời tiểu công chúa đã quên mất sự bi thống về cái chết của con mèo nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa cao, một đôi mắt to vô tội chớp chớp nhìn Phương Tranh. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ ngồi xổm người xuống. Phải đền bao nhiêu? Tiểu công chúa tinh thần rung lên, trong đôi mắt to trong suốt phóng ra ánh sáng màu vàng kim. 1 vạn lượng. Đầu Phương Tranh lập tức mê muội, thiếu chút nữa là ngã quỵ. Con mèo của ngươi làm bằng vàng sao? Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi. Tiểu công chúa bất mãn trừng mắt liếc hắn, vươn đôi tay nhỏ bé khoa tay múa chân. Ta nuôi đất 2 năm. 2 năm cũng không cần nhiều đến như vậy. Luận xảo trá, Phương Tranh mới là tổ tông của giới xảo trá. Từ Ngô công tử đến sứ giả đột quyết, người nào không bị hắn đùa giỡn trong tay. Không ngờ lại gặp tiểu công chúa như trường giang sóng sau dồn sóng trước. Tiểu công chúa bày ra thái độ chuyên nghiệp như nói chuyện buôn bán, đưa ngón tay nhỏ bé tính chi tiết với Phương Tranh. Ngươi biết ổ nó ngủ là dùng thứ gì làm ra không? Không biết. Là da gấu cực bắc. Gấu bắc cực. Niên đại này người Hoa Triều săn thú săn tới luôn bắc cực sao? Ngươi biết nó đi ra ngoài tản bộ thì ngồi xe gì không? Tiểu công chúa tính toán sổ sách. Tản bộ, còn ngồi xe. Rốt cuộc là tản bộ hay ngồi xe? Phương Tranh nghĩ đầu óc của mình có chút khó nghĩ. Không biết. Nó ngồi chính là xe ngựa thiếp vàng, ngựa kéo xe chính là đại uyển lương câu đó. Phương Tranh cảm giác vùng đầu đang bốc hơi nước, tiểu xúc sinh kia còn có giá hơn cả lão tử, lại bị ta dùng một mũi tên bắn chết. Từ nhỏ thân thể nó không tốt, để nuôi sống nó có biết mỗi ngày nó ăn gì không? Lúc này Phương Tranh đã có thể nói tiếp theo. Chẳng lẽ là dược liệu quý giá? Tiểu công chúa thỏa mãn gật đầu, trong mắt toát ra vẻ trẻ nhỏ dễ dạy. Báo ứng. Trước đây lúc mình ở ngoài xảo trá Ngô công tử cũng không phải từng nói như vậy sao? Tiểu công chúa có nói nhiều cũng vô dụng, ta không có tiền, đừng nói là một vạn lượng, 100 lượng ta cũng lấy không ra. Phương Tranh vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu công chúa đánh giá hắn. Sao ngươi lại không có tiền? Gặp tiểu hài tử là không đúng đâu nga. Ta thật không có, tỷ tỷ ngươi cũng biết tiền của ta đã dùng hết sạch sẽ. Tiểu công chúa thất vọng suy sụp khuôn mặt nhỏ nhắn bóng bẩy không vui nói. Con mèo nhỏ của ta chết thật oan. Đem lời này nói ra chẳng lẽ ngươi còn muốn ta đền mạng cho nó? Không ngờ nếu không đền bạc cho ngươi thì xem như nó chết oan uổng sao? Phương Tranh bất mãn trợn trắng mắt. Công chúa điện hạ, hôm nay ngươi tới nhà của ta để làm chi? Phương Tranh không muốn cùng một hài tử 5 tuổi bàn bạc chuyện tiền nong, liền hợp thời rời đi trọng tâm câu chuyện. Tiểu công chúa nghe vậy có vẻ càng thương tâm, viền mắt bắt đầu đỏ lên, bẩm đôi môi nhỏ nhắn ủy khuất nói. Tỷ tỷ bị mắng, phụ hoàng không để ý tới ta, các ca ca đều bận rộn, các nương nương đều chỉ nói chuyện với nhau, trong cung không ai chơi với ta. Thì ra do bọn họ làm tiểu cô nương bị ủy khuất. Nếu còn tiếp tục kéo dài như thế sớm muộn sẽ có bóng ma tuổi thơ, sau này lớn lên sẽ biến thành một tai họa thì bọn họ sẽ chỉ biết hối hận. Phương Tranh yêu thương ôm lấy tiểu công chúa, hống nói. Ta chơi với ngươi, nói, muốn chơi cái gì? Dù sao sắp trở thành tỷ phu mở ngoặc tròn anh rể đóng ngoặc tròn của nàng, sau này là người một nhà nên dỗ dành cô em vợ mới đúng. Kể chuyện xưa. Kể chuyện xưa cho ta nghe. Biểu tình thương tâm của tiểu công chúa bật người biến thành hưng phấn, hai mắt to lòe lòe chiếu sáng. Phương Tranh nghe vậy có điểm hơi khó khăn. Hắn nhớ rất nhiều chuyện cổ tích, nhưng đều đã cải biên. Cô bé lọ lem công chúa ngủ trong sừng đều bị hắn đổi thành những chuyện sắc tình, mà nguyên bản của những chuyện này. Phương Tranh cố gắng nhớ lại, kháo. Không ngờ mình đã không còn nhớ rõ nữa. Hay là chúng ta chơi trò chơi, xem cá vàng cũng được. Phương Tranh nỗ lực muốn nàng thay đổi chủ ý. Tiểu công chúa bướng bỉnh lắc đầu. Không, ta muốn nghe chuyện xưa. Tiểu a đầu này hôm nay bám chặt chuyện cổ tích nha. Phương Tranh thở dài, ôm nàng đi vào trong phòng mình, dặn dò tiểu lục dâng nước trà cùng điểm tâm. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Phương Tranh hắng giọng. Dưới sự chờ mong của tiểu công chúa, bắt đầu kể chuyện xưa. Ngày xưa có một con thỏ trắng nhỏ. Không được, không thích nghe cách này. Khẩu vị nghe chuyện xưa của tiểu công chúa đúng là xảo quyệt. Vậy ngươi muốn nghe cái gì? Tỷ tỷ nói, nữ nhi phải nghe chuyện ái tình. Nha đầu Trường Bình đã nói cái gì với tiểu hài tử này nha? Lúc này ta đi đâu tìm chuyện ái tình đây? Kim Bình Mai có tính là chuyện ái tình không? Chuyện ái tình phải không? Được rồi, ngày xưa có một con thỏ trắng nhỏ yêu một con thỏ đen nhỏ. Không được, không nghe cái này. Rốt cuộc ngươi muốn nghe cái gì nha? Phương Tranh nhẫn nại nhìn nàng, khó trách người ta đều nói tiểu hài tử khó chịu chủng quả thế. Trong mắt tiểu chủ vòng vo chuyện, giọng non nớt. Tam Hoàng Huyên và Tứ Hoàng Huyên luôn nói về một ít chuyện xưa về phong hoa tuyết nguyệt của Thanh Lâu, ta là người lớn nên cũng muốn nghe chuyện xưa phong hoa tuyết nguyệt. Phương Tranh lại muốn ngã quỵ, thượng bất chính hạ tất loạn, đây chính là chuyện tốt đã làm của Thái Vương và Mập Mạp. Một tiểu công nương 5 tuổi lại sinh sôi bị bọn họ hôn đúc thành một tiểu thiếu nữ trưởng thành sớm. Sắc mặt xấu xí nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Phương Tranh khái khái vài tiếng nói. Ngươi thật muốn nghe? Tiểu công chúa kiên quyết gật đầu. Muốn nghe. Phương Tranh nhìn trái nhìn phải vài giây, lại rượu rượu nhạc nhạc kề sát bên tai tiểu công chúa. Hư. Nhỏ giọng một chút, ta sẽ kể chuyện phong hoa tuyết nguyệt cho ngươi nghe là được. Ngày xưa có một con thỏ trắng nhỏ không có mặc y phục. Rốt cuộc dưới sự lừa dối của Phương Tranh, tiểu công chúa cũng ngủ thiếp đi. Nằm trên giường, Phương Tranh ngủ rất ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như trái táo đỏ. Tiểu hài tử này quả thật là khó chiều chuộng a. Nhấp chén trà đã lạnh lên uống một ngụm, Phương Tranh nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu công chúa chạy ra cung khẳng định có nói qua với hoàng thượng và các nương nương, một chút phải phái người vào cung thông báo một tiếng, đêm nay để tiểu công chúa ở tạm trong phủ một đêm. Tiểu Lục tiến vào trước tiên nhìn tiểu công chúa ngủ trên giường, sau đó nhẹ nhàng thì thào bên tai Phương Tranh. Ta đi đổi trà nóng cho thiếu gia. Phương Tranh cười nói, không cần, đến, ngồi trên đùi ca ca giúp nàng kiểm tra thân thể, nhìn gần đây có phát sụp hay không. Tiểu Lục mắc cỡ đỏ mặt sầm chân nói, thiếu gia, có tiểu hài tử ở đây đó. Ngoài miệng không hề đứng đắn, nói xong bỏ chạy ra khỏi phòng. Phương Tranh ngượng ngùng cười, trong phòng có thêm một đứa trẻ, nhất thời không quen. Vỗ vỗ trán, Phương Tranh dường như nhớ tới điều gì, từ trong lòng móc ra hơn 10 tấm thiệp mời lấy được từ chỗ Tiêu Hoài Viễn. Nói tới liền thấy thái tử ca ca thật là hữu tâm, vừa khắp nơi mượn hơi đại thần, lại vừa tranh thủ lúc sảnh rối lại bày ra hội ngắm hoa gì đó, quan viên quý, sĩ tử, không ai mà hắn không gửi thiệp. Thu mua lòng người, tạo thế dư luận, kỳ thực làm một thái tử cũng thật không dễ dàng, mục đích mà hắn luôn bận rộn còn không phải là muốn được ngồi lên ngai vàng trên Kim Loan Điện hay sao? Cái ghế kia rốt cuộc có gì tốt để ngồi chứ? Vì sao tất cả đều tranh nhau đến đầu rơi máu chảy để đi lên ngồi xuống? Vừa rộng lại lớn, chỗ tựa lưng lẫn tay vịn thì xa, cũng không sợ khó chịu buồn chán. Nhưng thái tử mượn cơ hội mở hội ngắm hoa thu lòng người, nhưng thật ra giúp hắn sáng tạo một cơ hội để phát tài. Đây không phải có rất nhiều phú thương dù hao hết gia tài cũng không có tư cách đi vào hay sao? Phương Tranh lật lật hơn 10 tấm thiệp mời trong tay, nếu như đem chúng bán hết, sẽ kiếm được một đống bạc không nhỏ. Vào lúc tới đường cùng, lão thiên lại tạo cho ta một cơ hội phát tài tốt như vậy, hắc hắc. Lão thiên gia muốn ta phát tài, ta sao dám không phát? Không chỉ phát, còn phải đặc biệt phát lớn. Một tấm thiệp mời bán 1 vạn lượng, chẳng hay có người nguyện ý mua hay không đây. Như thế này, đi tới hiểu buôn Trình gia hỏi hỏi trưởng quỹ của bọn họ, còn có hiểu buôn Lý gia, còn có Tường Phúc Ký, Nhuận Ngọc Đường, những người này đều là đại lão bản. Nhưng 1 vạn có vẻ hơi đắt, 5 ngàn đi, 5 ngàn lượng bạc. Có một thiệp mời là có thể tại hội Hoa Xuân nhìn thấy thái tử điện hạ của Hoa Triều, là quốc quân tương lai nha. Trong này ẩn chứa cơ hội, tin tưởng trong lòng đám ông chủ kia đều biết rõ ràng. 5 ngàn lượng bạc mua một vé vào cửa, vật vượt xa giá trị. Phương Tranh ngồi một mình trong phòng thấp giọng lẩm bẩm, nghĩ đến bản thân lập tức có được một đống bạc vào túi, đắc ý không khỏi cười ra tiếng. Câu nói ngàn vàng tan hết lại về túi, lúc này không phải là nhanh tới. Sao đại thiếu gia như ta cứ gặp phải mệnh số nghèo khốn kiểu này? Hoa ha ha ha. Ta nghe được. Thanh âm đột ngột vang lên bên trong phòng, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng nghe vào trong tai Phương Tranh không khác gì sấm sét ngang trời. Cát. Khái khái khái khái. Phương Tranh kinh hãi thở không ra hơi, đỏ mặt tía tai ho khan cả buổi. Không biết tiểu công chúa tỉnh lại từ bao giờ, đang ngồi trên giường mắt nhập nhèm nhìn hắn, con mắt nháy nháy, ngây thơ mà sáng sủa. Phương Tranh bồi cười nói, ách, ngươi tỉnh lại lúc nào vậy? Lúc ngươi nói 5 ngàn lượng bạc một thiệp mời. Tiểu công chúa rất thành thật, trong mắt to vụt sáng thỉnh thoảng xẹt qua vài phần rào hoạt. Xong, bộ phận then chốt đã bị nàng nghe được. Phương Tranh hận không lập tức hung hăng tát mình một bạt tai, chuyện ít lời cứ lén lúc tự mình vui vẻ là được rồi, cần gì phải ở trước mặt tiểu ma đầu này hứng chí lẩm bẩm. Tiểu tham tiền nghe được chứ gì liên quan đến tiền. Nào có đạo lý không lập tức bật người tỉnh giấc. Ngươi muốn như thế nào? Phương Tranh đề phòng nhìn nàng chằm chằm. Tiểu công chúa nhìn thiệp mời trong tay hắn, hiếu kỳ hỏi. Đây là thiệp mời hội ngắm hoa của thái tử ca ca. Phương Tranh vẻ mặt cầu xin gục đầu xuống, không ngờ tiểu công chúa này so với con khỉ còn tinh danh, cái gì cũng biết. Phương Tranh không tiếng động như thừa nhận, tiểu chủ liền hưng phấn đứng lên kìm lòng không được vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, thanh âm non nớt nói. Kết phường, chia tiền. Từ liên kết phường thì bọn ta biết, nhưng tiểu hài tử này lớn lên trong hoàn cảnh xấu xa gì thế này đây? Phương Tranh không hoảng hốt, mị mị nói. Biết cái gì gọi là kết phường hay không? Vật do ta làm ra, tiền có được đương nhiên là của ta. Ngươi không ra tiền lại không xuất lực, dựa vào cái gì đòi chia tình? Tiểu công chúa ngây ra, đôi mắt to linh động vừa chuyển, sau đó nghiêm mặt nói. Nếu ta đi nói cho thái tử ca ca có người trộm thiệp mời ngắm hoa năm nay đem bắn, thái tử ca ca khẳng định sẽ mất hứng. Phương Tranh nghẹn họng nhìn nàng chân chối, phát lời thề sau này quyết sẽ không xem nàng là một tiểu hài tử. Tiểu hài tử nhà ai lại thông minh tới mức câu nói đầu tiên liền nói ra đúng chóc chỗ yếu hại của Phương Tranh. Nếu thái tử biết chuyện nhục nhã này là do hắn làm, đắc tội thì không đến mức, nhưng khinh thường là điều có thể. Trọng yếu nhất là nếu như thái tử biết, đúng lúc ngay trong hội ngắm hoa đều thay hết hình thức của thiệp mời, như vậy hơn 10 tấm thiệp mời trong tay hiện tại chỉ là một đống giấy vụn. Tiểu công chúa vỗ vỗ vai Phương Tranh, nghiêm trang khuyên nhủ. Nếu như ngươi chia tiền cho ta, ta sẽ không đi mật báo, thật tốt, tất cả mọi người đều được chia tiền. Có đạo lý, con mẹ nó thật có đạo lý. Hợp thì lợi, không hợp thì tệ, kẻ ngu si đều biết nên làm như thế nào. Tiểu công chúa này thật sự chỉ mới có 5 tuổi sao? Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi nhìn tiểu chủ nặng nề gật đầu. Thành giao. Tiểu công chúa vui vẻ hoan hô. Chúng ta cùng đi bán phải không? Một mình ta đi được rồi, ngươi an tâm ngồi nhà chờ chia tiền đi. Đi ra ngoài buôn bán làm gì có kiểu mang theo tiểu hài tử kia chứ? Không được, nếu như ngươi bán được nhiều tiền, nhưng cố ý chia ít cho ta thì làm sao bây giờ? Ta muốn đi theo nhìn. Một ngày đụng tới chuyện liên quan tiền bạc, tiểu công chúa có vẻ đặc biệt khôn khéo. A, tương lai nếu phải sinh ra một nữ nhi như ngươi, ta chói chết nó. Phương Tranh phát điên hô lớn. Thời gian trôi qua, khí trời chuyển lạnh, bách tính lui tới trên đường cái kinh thành nườm nượp. Gió thu thổi lên, mọi người đều cảm giác mát mẻ, không kìm hãm được rút cổ, sau đó tiếp tục đi làm những công việc của họ, có ăn có uống, người sống trên đời, không phải vì một ngụm cơm no sao. Đường lớn hoa thì bị gió thổi tung bụi bặm, khi thì bám theo vài mảnh lá rụng ở giữa không trung mềm mại bay lượn, tiện đà lại rơi vào trong bụi trần. Từ xa đi tới một nam tử thân mặc áo vải màu đen phổ thông, bên hông tùy tiện dùng dây mây ghép thành sợi thừng, một mảnh vải đen che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt như kẻ trộm, liên tục đánh giá những cửa hàng. Trên lưng hắn còn cõng theo một tiểu cô nương đồng dạng cũng mặc trang phục của gia đình bình dân. Tiểu hài tử nhu thuận dựa vào trên lưng nam tử, trầm mặc không lên tiếng, con mắt linh hoạt không ngừng loạn chuyển, hiếu kỳ nhìn mọi người lui tới trên đường. Bên cạnh nam tử bỗng nhiên có một người trung niên mặc trường sam bằng tơ lụa hoa quý đi qua, dưới chân mang một đôi hài bằng thanh vân đoạn. Nam tử nhanh tay kéo trung niên nhân kéo mảnh vải đen che mặt xuống, lộ ra gương mặt anh tuấn nhưng lại có vẻ gian trá. Người này cũng không xa lạ, chính là Phương Tranh. Hắn cõng tiểu công nương trên lưng, đương nhiên chính là tiểu công chúa người gặp người sợ hãi. Trung niên nhân bị Phương Tranh kéo tay, không khỏi lộ bất mãn nói. Ngươi là người phương nào? Ngươi muốn làm cái gì? Phương Tranh cười nói. Thất lễ, ta thấy các hạ cốt cách thanh kỳ, ấm đường chiếu sáng, nhất định là người phú quý, nghe nói qua hàng năm thái tử điện hạ mở hội ngắm hoa chưa? Có nghĩ tới kiến thức một phen? Trung niên nhân có hứng thú. Ngươi có biện pháp giúp ta đi vào? Phương Tranh gật đầu, khoa tay múa chân nói. 5.000 lượng, ta cho ngươi đi vào kiến thức một chút. Sắc mặt trung niên nhân trầm xuống, không nói hai lời quay đầu bỏ đi. Tiểu công chúa ghé vào trên vai Phương Tranh, bất mãn đấm lên vai của hắn. Ngươi như vậy không được, ngẫm lại biện pháp khác. Phương Tranh thở dài, người cổ đại thật sự không ngốc, đông chủ phú ông thực lực, nói vậy cũng không nguyện không duyên cứ dùng 5.000 lượng bạc để đi vào hoa viên ngắm hoa nha. Thế nhưng sấp thiệp mời này cần phải bán đi, nếu không qua thời hạn thì trở thành phế thải, như vậy chẳng phải là không công lãng phí cơ hội phát tài sao? Nếu như thật có thể bán được 5.000 lượng một tấm, tổng lại là có thể có một bút tiền lớn. Lưng cõng tiểu công chúa, Phương Tranh xoa xoa mũi, lại ngăn cản một nam tử trẻ tuổi ăn mặc vô cùng phú quý. Phương Tranh nhìn quanh một chút, đè thấp thanh âm, thần bí nói: vị huyên đài này, ta có thứ tốt bán cho ngươi, có muốn hay không? Nam tử tuổi trẻ kia lại càng hoảng sợ, tỉ mỉ quan sát Phương Tranh một phen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, để sát vào tai hỏi: có mang theo tranh minh họa hay không? Phương Tranh ngẩn người, chẳng lẽ tên bại hoại dáng người nhã nhặn này đem lão tử xem thành người bán hàng rong dâm thư hay sao? Trốn trong nhà xem có tiền đồ gì? Có nghĩ là đi tham gia hội ngắm hoa của Thái tử Điện Hạ? Ta có thiệp mời, nơi đó có không ít mỹ nữ. Thái tử Điện Hạ mở sao? Bao nhiêu bạc? Thanh niên nhân có vẻ rất có hứng thú. 5.000 lượng. Một phen có kè mặc cả, thanh niên nhân rốt cuộc đưa 5.000 lượng ngân phiếu nhét vào tay Phương Tranh, mua được tấm thiệp mời. Sinh ý đầu tiên làm thành, Phương Tranh cùng tiểu công chúa nhìn nhau cười, dùng mắt chúc mừng lẫn nhau. Ai, vị huyên đài này, mỹ nữ tham gia hội ngắm hoa có nhiều hay không á? Thanh niên nhân lại hỏi thêm một câu. Hẳn là rất nhiều, tiểu thư khuê cát, tiểu gia bích ngọc, dạng gì cũng có. Thật tốt quá, ta nhất định sẽ trộm hết trái tim của các nàng. Thanh niên nhân vô cùng vui vẻ, thân phận hắn đích thực là một kẻ trộm trái tim. Phương Tranh nhìn gương mặt của hắn, rốt cuộc nhìn không được nói. Vị huyên đài này, tuy nói nữ nhân thích nam nhân xấu xa, thế nhưng các nàng hẳn là sẽ không thích nam nhân có gương mặt phá hủy. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 164. Tiểu phát tài mở ngoặc tròn, thượng hạ đóng ngoặc tròn. Lưng cõng tiểu công chúa, một lớn một nhỏ hai người chuyển động cả ngày trên đường, cuối cùng bán hết hơn 10 thiệp mời thật thuận lợi. Mà đối tượng mua thiệp mời đương nhiên là những phú thương tài chủ có bạc nhưng không có thân phận. Từ biểu tình mừng rỡ của họ mà xem, thiệp mời giá 5.000 lượng bạc tuy rằng giá trị xa xỉ, nhưng đối với bọn họ mà nói giá trị tuyệt đối xứng đáng, bởi vì đây là cơ hội có thể giao kết quan hệ với giai tầng sĩ tộc. Chỉ cần bản thân có năng lực và thủ đoạn, sẽ không cần sầu lo không kéo được quan hệ. Tựa như buổi tiệc rượu của giai cấp xã hội thượng lưu ở kiếp trước, không quan tâm có quen biết nhau hay không, vừa thấy mặt liền chạm tốc, tùy tiện nói với nhau vài câu, mở rộng tiêu thụ thậm chí hợp tác, tất cả đều có khả năng, lợi ích đồng lòng người, cổ kim đều là như vậy. Hàng năm thái tử tổ chức hội ngắm hoa, những người được mời đều là quan viên trong triều, sĩ tử tân khoa, có lẽ còn có tài tử và nhân sĩ uyên bác có danh vọng cực lớn tại nhân gian. Nhưng buổi ngắm hoa năm nay bị Phương Tranh làm trò hồ đồ, cũng làm cho thái tử và các tân khách thật sự bất ngờ. Trở lại trong phủ đã là lúc lên đèn, một lớn một nhỏ hai người ngay cơm tối cũng chưa từng ăn, vội vội vàng vàng trở về phòng đóng chặt cửa. Phương Tranh và tiểu công chúa khoanh chân ngồi đối diện trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của tiểu công chúa đầy vẻ khẩn trương như không thể chờ đợi được, liên thanh rục rã: nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, móc hết ra đi. Phương Tranh hì hì cười, sờ tay vào ngực, móc ra một sấp ngân phiếu, loại giá từ 1.000 đến 5.000 lượng. Cuối cùng một sấp ngân phiếu chất đống ở giữa hai người, tản ra ánh sáng bạc như hoa mà thân thiết.

Ôn Sâm mở to hai mắt. Đại nhân cũng cảm thấy như vậy sao? Thuộc hạ còn tưởng rằng là do bản thân mình quá mức nhạy cảm. Kỳ thực trong kinh thành dạo này có điểm quái lạ, nhưng lại không thể nghĩ ra nó quái lạ ở điểm nào. Nguyên lai đại nhân sớm đã phát hiện. Phương Tranh cười nói, đó là đương nhiên, cho nên mới nói bất luận ở đâu cũng phải bảo trì cảnh giác cao độ đối với mọi vật chung quanh. Tình huống không đúng thì phải nhanh chóng rút lui bảo trì lực lượng. Có cần phải giải thích cho ngươi hiểu vì sao ta lại làm đầu lính mà ngươi chỉ là thuộc hạ hay không? Ôn Sâm tức thì thức thời đáp, bởi vì đại nhân có tầm nhìn xa trông rộng hơn so với chúng thuộc hạ. Phương Tranh tán dương vỗ lên bả vai của hắn. Không sai, rất có tiền đồ, tương lai ta mà thăng quan, nhất định sẽ hảo hảo đề bạt ngươi. Tiếp theo Phương Tranh hạ giọng phân phó, phái nhân thủ đắc lực tìm biện pháp trà trộn vào trong nhà của các quan viên nhị phẩm đương triều, thu thập một chút tình báo để điều tra xem rốt cuộc dạo này trong kinh thành đang chuẩn bị xảy ra vấn đề lớn gì. Thu thập như thế nào cũng không cần ta phải dạy cho ngươi chứ. Chuyện này ngươi còn thông thạo hơn so với ta. Ôn Sâm nghiêm trang lĩnh mệnh. Sau khi đã phân phó mọi chuyện cho mọi người, Phương Tranh tự mình quay về phủ. Nếu như không có sóng gió, được nghỉ ngơi vài ngày chân không bước ra khỏi cửa nhà, an nhàn hưởng thụ cuộc sống nhân sinh thì mới tốt. Ôn Sâm đã bắt tay vào công viện âm thầm chiêu mộ nhân thủ. Hắn nghiêm khắc dựa theo chỉ thị của Phương Tranh tuyển chọn những người trong dân gian có tướng mạo bình thường, đến từ nơi cơ hơn a nơi hơn nghề khác nhau, có học sinh trong thư viện đạo quán, có người bán giáo hàng rong ven đường, có lang trung trong các thôn xóm, cũng có một vài tiểu đạo trích trong lao ngục. Tóm lại, nhân thủ của ảnh tử sảng người nào cũng có. Một món thập cẩm hỗn độn trộn chung vào nhau. Đám người này tụ tập ở trong doanh trại huấn luyện của ảnh tử mới kiến lập, đọc sách cãi nhau, nói chuyện phiếm cũng đánh nhau. Cả doanh trại giống như một cái chợ vỡ. Gần đây Ôn Sâm cũng thường đau đầu vì chuyện này. Phương Tranh vì thực hiện ý tưởng muốn gây dựng một binh đoàn bộ đội đặc chủng, cho nên đã điều động 100 quân sĩ tinh anh từ chỗ thần vũ quân của Phùng Cửu Đao đưa vào doanh trại huấn luyện. Lại thỉnh Phùng Cửu Đao phái thêm binh lính xây dựng một hàng rào bao bọc khuôn viên hơn một dặm chung quanh doanh trại. Nếu có người ra vào nhất định phải kiểm tra nghiêm mật, cẩn thận đối chiếu thân phận. Từ lúc đó cơ cấu nguyên mẫu của tổ chức chấp hành nhiệm vụ đặc biệt cũng được ra đời. Sau này những thành viên thuận lợi tốt nghiệp bước ra khỏi nơi này sẽ làm thám tử, ám sát, thẩm vấn cùng mới ẩn tàng ở các địa phương choi đợi thời khắc mấu chốt. Bất luận đối nội là điều tra quan viên quét sạch phiến loạn, hay là với đối ngoại do thám quân tình ám sát quân nhân cao cấp của địch nhân, đều sẽ phát huy những tác dụng quan trọng. Bất quá hiện tại Phương Tranh có một nan đề, đó chính là phải tìm được một người huấn luyện cho bọn họ, người đối với võ thuật còn phải tinh thông. Hắn biết đám thuộc hạ ảnh từ trước kia chấp hành nhiệm vụ cũng chỉ như một đám mèo mà gà đồng, bị người phát hiện ngoại trừ bỏ chạy hoặc cũng chỉ là tự sát. Đây không phải điều mà Phương Tranh muốn chứng kiến, dù sao hắn cũng muốn huấn luyện ra một đám tinh anh có thể giết người, không phải một đám hạ lưu lén lút. Tuy nói rằng người cổ đại tinh thông võ thuật có rất nhiều, nhưng không biết tại sao, trải qua các triều đại thay đổi, mặc kệ người đương quyền là hôn quân hay là minh quân, thiên hạ loạn lạc hay thái bình, người luyện võ trong dân gian vĩnh viễn bị đối lập với triều đình. Dường như mục đích mà bọn hắn học một thân võ công cũng chỉ là tùy thời chuẩn bị để dương cờ tạo phản. Dưới loại tình huống bất khả kháng như thế, người có một thân võ học khẳng định cảm giác rằng mình có bản lĩnh cao cường, mà triều đình vẫn bố cáo, hành hiệp dùng võ là vi phạm lệnh cấm. Những lời này khiến cho nhân dân bất mãn, nhưng dù sao một người có võ công bản lĩnh đến cỡ nào cũng không thể đấu lại được với một quốc gia to lớn, cho nên đối với một thứ mà cường đại hơn so với sự tồn tại của bọn hắn, người luyện võ trong lòng cảm thấy đố kỵ ven vét. Có lẽ cũng chỉ còn cách lý giải như thế mà thôi. Ôn Sâm trong bóng tối bái phỏng rất nhiều danh gia võ học không xuất sơn, hiệp khách giang hồ, nhưng bọn hắn vừa nghe muốn dốc sức cho triều đình liền vội vàng từ chối. Cho đến khi Ôn Sâm biểu tình khổ não hướng Phương Tranh báo cáo, thì Phương Tranh cũng không khỏi há mồm trợn mắt. Rốt cuộc đám võ hành gia thời cổ đại luyện công phu như thế nào a? Chỉ thu nhiều hơn một chút đồ đệ thôi mà, ăn ngon lại còn được bạc, huấn luyện tốt có khi còn được cấp đặc quyền làm quan, sau này vợ con được nhờ, phong quang thể diện. Dừng xe ngựa trước cửa thanh lâu, gã canh cửa cũng đều không dám lớn nhỏ thu phí. Chuyện tốt như thế này mà còn không làm, không phải ngốc tử sao? Hiện giờ nhân thủ đã chiêu mộ đủ số, đoàn người tha thiết mong chờ giáo quan, ta phải đi đến đâu để tìm giáo quan cho bọn hắn đây? Phương Tranh nặng nề thở dài cảm thán, lúc này mới chỉ nhàn nhã được vài ngày thôi nha, không ngờ sự tình khó khăn ập đến liên miên. Hay ta tìm Tiểu Lục đi huấn luyện cho bọn hắn? Không được, lão bà của ta như hoa như nguyệt, làm sao có thể đem nàng phóng vào giữa cái đám bẩn thỉu hôi hám đó được. Bổn thiếu gia tuy rằng vĩ đại thật, nhưng còn chưa có vĩ đại đến nước đó. Đuổi Ôn Sâm đi, Phương Tranh trầm tư dạo bước đến tiểu viện của mình, vừa đi vừa khổ não. Đi chỗ nào tìm giáo quan đây? Bỗng nhiên nghe thấy phúc, phúc, vài tiếng trầm đục vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Phương Tranh. Ngẩng đầu vừa nhìn đã chứng kiến sát thủ ca ca ở trong viện luyện phi đao. Cách sát thủ ca ca ước chừng khoảng hơn 30 bước có mười mấy người nộm bằng sơm. Trong tay của sát thủ ca ca nắm chặt vài thanh tiểu đao, nắm cũng không nắm, chỉ rung tay liền phóng phi đao ra. Phi đao nhanh như một cái chớp mắt trúng ngay bộ vị cổ họng của người nộm bằng sơm, một cú phóng rất chuẩn xác. Phương Tranh âm thầm líu lưới, nếu đám thuộc hạ của ta đều học được tuyệt kỹ phi đao của sát thủ ca ca, không nói đi thám tính tình báo, coi như đứng giữa vạn quân cũng có thể phóng đứt cây hoa cúc của địch nhân. Dù không được phi thường như sát thủ ca ca nhưng ít nhất cũng có thể hành nghề mãi võ trên đường, dùng mảnh vải bịt mặt sau đó chơi trò nhắm mắt phóng đao thực tốt nha. Đáng tiếc, ngày trước Phương Tranh đã thỉnh cầu qua sát thủ ca ca, nhưng hắn không chịu đáp ứng, người có bản lĩnh tính khí thường đặc biệt. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà cho đến bây giờ Phương Tranh vẫn luôn gần gũi thân thiện, ngoại trừ anh Tuấn, hắn cảm giác mình cái gì cũng có thể lôi kéo được. Đảo trong mắt một vòng, Phương Tranh biểu tình tươi cười mở đít, muốn thử một lần nữa thuyết phục sát thủ ca ca. Xoa hai tay vào nhau, Phương Tranh bước đến trước mặt của sát thủ ca ca, khoa trương thốt lên. Oa, sát thủ ca ca thực lợi hại nha. Ta vô cùng sùng bái ngươi a. Sát thủ ca ca lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, ngụy tạo. Nói xong quay đầu lại tiếp tục luyện phi đao. Phương Tranh xấu hổ cười nói. Sát thủ ca ca, ha ha, bận sao? Tiểu đệ muốn thương lượng chút chuyện tình có được không? Chứng kiến sát thủ ca ca không hề quan tâm, Phương Tranh lại đặc biệt cường điệu một câu. Chuyện tình có liên quan đến bạc nha. Vừa nghe có quan hệ đến bạc, động tác của sát thủ ca ca tức thì ngừng lại, nói đi. Chính là chuyện tình lần trước đã từng đề cập qua với ngươi, muốn ngươi huấn luyện đám thuộc hạ không ra gì của ta một chút. Sát thủ ca ca không đợi Phương Tranh nói xong, đã lắc đầu. Không cần bàn nữa. Này, tại sao hả? Không đáp ứng cũng coi như xong, nhưng cũng không nên nói chuyện không có lễ phép như thế. Phương Tranh có điểm mất hứng, không có hứng thú. Sát thủ ca ca đơn giản trả lời một câu. Trung quy hiện tại Phương Tranh đã minh bạch một số chuyện, hắn quen biết những người có võ tông, ngoại trừ Tiểu Lục thì cũng chỉ có sát thủ ca ca. Trong lòng của Phương Tranh mơ hồ đã biết một ít cái gì gọi là quy củ giang hồ, mọi người đều muốn giữ tuyệt kỹ của mình, không truyền cho ngoại nhân. Cho nên phải giấu kỹ trong người, nếu ai muốn học, nếu không thông qua được một loạt khảo nghiệm, chẳng những phải vượt qua ngũ quan trảm lục tướng, còn phải tiêu diệt được bốt cuối cùng, sau đó mới có thể chính thức bái sư học nghệ. Phương Tranh nghi hoặc có phải sát thủ ca ca cũng có những tiêu chuẩn dạng như thế này. Hay là ngươi muốn ta lệnh cho đám thuộc hạ, tất cả đều bái lại ngươi mới bằng lòng truyền thụ. Không được sao, bọn họ đều do hoàng thượng tiến cử a, hoàng thượng mà biết sẽ mất hứng. Phương Tranh khó xử nài nỉ. Sát thủ ca ca kỳ quái nhìn hắn một cái. Ai nói ta muốn bọn hắn bái sư? Vậy tại sao ngươi không chịu truyền thủ? Ta không thích tiếp xúc với nhiều người. Không ngờ vị sát thủ ca ca nguyên lai là mắc bệnh tự kỷ, thích ở một mình. Nhưng cũng không biết có phải do gần đây hắn ở trong phương phủ liền cảm thấy thoải mái hay không nữa. Tựa như không làm mà được hưởng thụ, dạng như một gã hỗn đản vô ung dối việc, chỉ chờ há miệng ra ăn không của bổn thiếu gia. Nhìn thế nào cũng không thích hợp, thoạt nhìn vị sát thủ ca ca này so với ta thì càng giống cái loại ăn chơi trác táng, suốt ngày chỉ nghĩ đến bạc. Không như thiếu gia ta phiền não vì nước vì dân chạy ngược chạy xuôi đến mức chân cũng không chạm đất, tại sao lại như thế nha? Cố gắng tự mình áp chế tâm tình bi phẫn trong lòng, Phương Tranh cười nói: nhưng ta trả bạc cho ngươi nha, rất nhiều bạc, ngươi thử tưởng tượng xem, một đống trắng lóa, một thỏi lại một thỏi, bao nhiêu ngây người nha. Sát thủ ca ca dường như vẫn không bị đả động. Phương Tranh tiếp tục nói: kỳ thực ta cũng biết tuyệt thế cao thủ sống như ngươi, hết thảy đều coi thường danh lợi, cái gọi tiền tài cũng chỉ là hư danh, ở trong mắt của ngươi mọi thứ cũng chỉ là phù vân mà thôi. Bởi vậy cho nên ta cũng ái ngại khi thương lượng đến chuyện tiền bạc với ngươi, điều này quả thực chỉ có thể nói là quá mức sung túc. Ngươi đây là vì quốc gia mà bồi dưỡng tinh anh, bảo vệ trị an của hoa triều ta, khiến cho dân chúng có thể an cư lạc nghiệp. Anh nói như thế có vẻ hành động của hai chúng ta đều cao thượng hơn. Người ta thường nói đại hiệp trong giang hồ đều vô pháp vô thiên, nhưng ngươi thì không giống chút nào, mà phải nói rằng ngươi trượng nghĩa, hào hiệp, vì nước vì dân. Sát thủ ca ca bất ngờ chen vào một câu: bao nhiêu? Phương Tranh đầu cũng không ngẩng lên, chỉ đáp: hơn 500 người, cũng không đáng là bao. Sát thủ ca ca không kiên nhẫn nói: ta hỏi ngươi là trả cho ta bao nhiêu bạc? Phương Tranh chấn động: a, ách, ngươi đáp ứng rồi sao? Sát thủ ca ca gật đầu: vẫn như thông lệ, trả thù lao trước mới tiếp tục làm việc. Phương Tranh nghe vậy có điểm hơi thất vọng, nhanh như vậy liền đáp ứng rồi sao? Bản thân ta vừa mới công tác tư tưởng một hồi, còn chưa thỏa mãn cái miệng đâu. Sát thủ ca ca làm như thế cũng không quá hợp cách nha. Tại sao hắn không già mồm cái láo thêm một lát nữa đây? Nhưng ngay sau đó Phương Tranh liền hớn hở: sát thủ ca ca đáp ứng rồi, bổn thiếu gia có thể giảm được không ít phiền toái, đỡ nhọc sức phải đi khắp thiên hạ tìm giáo quan cho đám ảnh tử. Mỗi tháng 1000 lượng bạc, như thế nào? Phương Tranh dò xét: mỗi tháng 2000. Sát thủ ca ca tăng giá không một chút lưu tình, cũng vô tình giống như phi đao của hắn. Coi như cuộc giao dịch này đã thành công tốt đẹp. Phương Tranh trong lòng phi thường sảng khoái, dù sao tiền cũng là của công quý, không cần phải tự mình xuất tiền túi ra, tiêu pha như thế nào đều không có cảm giác đau lòng. Ui, như thế nào bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý? Không phải mới vừa rồi còn nói rằng không có hứng thú hay sao? Bạc! Sát thủ ca ca trầm giọng phun ra một chữ. Phương Tranh đổ mồ hôi lạnh, lãng phí nửa ngày tốn nước bọt, không ngờ thứ khiến cho hắn động tâm lại chính là bạc. Tại sao vừa rồi hắn không trực tiếp đáp ứng để cho ta khỏi tốn công vô ích một hồi? Ta còn tưởng rằng muốn lấy bạc cũng không đơn giản như thế a. Ngươi hãy nghĩ, mọi chuyện cũng đơn giản giống như là bạc vậy thôi. Nhìn cái gã hỗn đản ham tài này thật không có một chút phẩm chất đạo đức nào nhé. Hai con mắt chuyển động, Phương Tranh cười nịnh nói: nếu có người hỏi, ngươi trả lời mỗi tháng được 3000 lượng tiền thù lao có được hay không? Sát thủ ca ca nhăn mày nói: tại sao? Tiểu đệ đi theo hưởng phúc một chút thôi mà, ngươi lấy 2000, ta cầm 1000, ngươi ăn thịt thì ta cũng được bát canh, mọi người cùng phát tài, ăn, rất nhanh liền phát tài. Sao sao sao? Trong phủ thái tử, Phạm Thủy lặng lặng đứng ở trước mặt thái tử, cung kính hồi báo công tác chuẩn bị cho hội ngắm hoa. Thái tử mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng đôi mắt chớp đồng lóe lên những tia sáng kỳ dị. Hiển nhiên giờ phút này tâm tư của hắn không có để tâm đến những lời nói của Phạm Thủy. Cắt ngang những lời rườm rà của Phạm Thủy, đột nhiên thái tử hỏi: lão sư của cô Vương nhiều ngày nay có thêm động tĩnh gì hay không? Phạm Thủy trầm giọng nói: nhiều ngày qua, Phan đại nhân đều không bước chân ra khỏi nhà nửa bước. Hơn nữa 4 hôm trước chẳng biết tại sao Phan phủ bế môn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Theo người thám tử nằm vùng hồi báo tin tức, 4 hôm trước tại Phan phủ có thích khách đột nhập, cho nên Phan đại nhân bế môn điều tra, nhưng cũng không biết đã bắt được thích khách hay chưa nữa. Thái tử cười thầm thở dài nói: xem ra lão sư của cô Vương đã già cả thật rồi, càng ngày càng dễ kích động, ha ha. Thành sự tại thiên nhưng mưu định tại nhân, làm chuyện gì cũng nên tính trước làm sau, ngay cả cái đạo lý này còn không hiểu, chờ đợi hắn chỉ có một kết cục duy nhất, chính là thất bại, lâm vào đường cùng. Phạm Thủy cẩn thận nói: chúng ta có nên nhúng tay vào chuyện này không? Tại sao không thừa nước đục thả câu? Thái tử cười khoát tay cắt ngang lời của hắn: a, không nên, cô Vương phải đợi cho lão ta động thủ trước, sau đó cô Vương mới động thủ, như thế mới tính là ngư ông đắc lợi, mà ngư ông thì phải nắm chắc được thời cơ thích hợp để ra tay, trước mắt thời cơ còn chưa thành thục. Nhưng còn hoàng thượng thì... Trong mắt của thái tử hiện lên một tia lệ quang. Như vậy còn phải xem phụ hoàng của cô Vương có thật sự anh minh như các đại thần từng ca tụng mỗi ngày trên Kim Loan Điện hay không đã. Thái tử ngữ khí âm trầm lạnh buốt, giống như một cơn cuồng phong nổi lên trong những ngày đông chí, khiến cho kẻ khác chứng kiến không khỏi run rẩy. Phạm Thủy dùng mình, mau chóng cúi đầu xuống, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Nhưng thật ra trong lòng của hắn lại đang thở dài, điện hạ chờ đợi thời khắc được ngồi lên cái long ỷ trên Kim Loan Điện kia thực sự chờ đợi cũng đã quá lâu, hoàng thượng a, ngài thật sự đã già rồi. Như thế nào còn không truyền ngôi cho thái tử điện hạ đây? Tương lai ở trong hậu cung an hưởng thanh tĩnh, vui thú tuổi già, nếu như vậy chẳng phải thiên hạ sẽ thái bình hay sao? Phạm Thủy trầm ngâm mơ tưởng xa vời, nhưng thanh âm của thái tử đã kéo tâm tư hắn quay về thực tại. Tìm biện pháp điều tra chân tướng, xem lão sư của cô Vương gần đây thường xuyên liên hệ với những vị tướng lãnh nào trong quân doanh, nhất định chuyện này phải điều tra rõ ràng. Phạm Thủy bối rối nói: điện hạ thứ tội. Hiện giờ phủ của Phan Thượng Thư được bố trí cẩn mật, bên trong đề phòng xâm nghiêm, nhóm thám tử thật sự là không có biện pháp nào cả. Vài năm trước nhóm thám tử mà điện hạ cho trà trộn vào trong Phan phủ hiện tại cũng chỉ còn vài người, nhưng căn bản là không tiếp cận được phạm vi trung tâm ở bên trong nội phủ, nơi đó canh phòng rất chặt chẽ. Thái tử nghe vậy trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Chút chuyện nhỏ đều làm không xong, cô Vương còn nuôi bọn chúng làm gì? Mau giết mấy người làm gương để cho bọn chúng tự nghĩ biện pháp. Nhắm hai mắt lại, thái tử nặng nề nói: lực lượng của cô Vương vẫn là không đủ a. Lão sư phá hỏng đại sự của cô Vương thật nhanh. Nếu cô Vương có thêm thời gian 1 năm để chuẩn bị thì mọi chuyện đều tốt rồi. Đám ảnh tử thuộc hạ của Phương Tranh gần đây đang làm cái gì? Phạm Thủy ngẩn người, khẩn trương đáp: nghe nói đang chiêu mộ nhân thủ, xem ra tính toán đảo lộn càn khôn, nhóm ảnh tử đều được Phương Tranh an bài vào trong doanh trại mới kiến lập. Thái tử thở dài: đáng tiếc, nếu cô Vương nắm giữ thêm được cỗ lực lượng này ở trong tay cũng không khác gì như hổ chắp thêm cánh. Phạm Thủy không phục nói: ảnh tử bất quá chỉ là một đám thám tử thu thập tin tức, hơn nữa chỉ có mấy chục nhân số, liệu có nguyên do gì khiến cho điện hạ coi trọng bọn chúng hay không? Thái tử cười lạnh: chớ nên coi thường tổ chức này, nếu như cô Vương nắm đám ảnh tử ở trong tay cũng coi như có được thiên quân vạn mã, ngươi hẳn là phải biết mấy năm qua phụ hoàng không ra khỏi cung nửa bước, nhưng bất luận việc lớn nhỏ trong thiên hạ, người lại nắm rõ như trong lòng bàn tay, nguyên nhân do đâu? Đều là công lao của nhóm ảnh tử đó a. Nói xong trên mặt thái tử lộ ra một tia phẫn hận, song thủ nắm chặt vào nhau, những ngón tay thon dài bởi vì dùng sức quá độ mà xuất hiện những mảng trắng ăn. Hắn hung hăng đập lên tay vịn của ghế ngồi trong thanh âm tràn ngập oán độc. Thật giận, thật sự giận a. Cô vương vốn là trưởng tử của hoàng thượng, lại là thái tử của một nước, phụ hoàng bên trọng bên khinh, đem tổ chức như thế sao cho một gã đệ tử thương nhân thấp hèn? Cô vương sai ở chỗ nào mà phụ hoàng lại đối xử với cô vương bất công như thế? Phạm Thủy hoảng hốt, vội vàng bùm một tiếng quỳ xuống, run giọng nói: điện hạ bớt giận, bớt giận. Lúc này không nên bước xây động rừng, thỉnh cầu điện hạ suy nghĩ lại. Bỗng nhiên thái tử giật mình, tức thì tỉnh táo nhìn chung quanh một vòng, xác định không có ai nghe được, rốt cuộc nhẹ nhõm thở dài một hơi, đa tạ Phạm tiên sinh đã nhắc nhở. Mới vừa rồi trong ngực cô vương phẫn hận, không thể phát tiết, cho nên thất thố, mong rằng tiên sinh đừng chê cười. Phạm Thủy liên tục nói không dám. Trầm ngâm chỉ trong chốc lát, thái tử mở miệng, thanh âm trong trẻo mang theo vài phần lạnh lùng: đối với ảnh tử, cô vương phải nghĩ mọi biện pháp thu bọn chúng vào trong tay. Tất cả những người này đều am hiểu do thám tình báo, kinh nghiệm nhiều năm qua phong phú, có rất nhiều thủ đoạn. Hiện giờ cô vương đang cần những người như thế. Thời gian tiến hành đại hội thưởng hoa, nhờ Phạm tiên sinh an bài Phương Tranh gặp mặt cô vương một lần, cô vương có việc muốn thương lượng cùng hắn. Dạ, xin điện hạ an tâm. Trọng sinh Phong Lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 166, thời cơ khởi sự mở ngoặc tròn, thượng hạ đóng ngoặc tròn. Bên ngoài thành Bắc, lúc này đêm đã khuya, bên trong quân doanh của Thần Vũ quân, các quân sĩ trải qua một ngày huấn luyện, sớm đã chìm vào trong giấc ngủ, chỉ có nhiều đội sĩ binh tuần tra ban đêm không ngừng đi qua đi lại, trong tay vẫn nắm chặt trường mâu, ánh mắt cảnh giác dò xét khắp chung quanh. Bên trong đại trướng của chủ soái, ánh đèn vẫn còn sáng trưng. Đại tướng quân Triệu Hổ đang ngồi trước án, trầm ngâm cao mày suy tư, mí mắt không tự chủ mà rực rực liên hồi. Đặt ở trước mặt hắn chính là một tờ giấy mỏng, trên đó chỉ có vài chữ: thời cơ sắp đến, tùy thời khởi sự. Khiến cho Triệu Hổ nhíu mày chính là mấy chữ này. Phó tướng Trịnh Nham Tùng lặng lặng nhìn Triệu Hổ, chờ hắn mở miệng nói chuyện. Triệu Hổ vẫn đang trầm ngâm suy tư. Đối với hắn mà nói, những chữ này giống như có một ma lực thần kỳ, có lẽ tương lai hắn sẽ thăng chức rất nhanh, vô cùng vinh quang, nhưng cũng có thể sẽ làm cho hắn mất hết danh dự, liên lụy toàn gia. Triệu Hổ là cô nhi, năm hắn 5 tuổi hậu gia hương mất mùa, cả nhà đào củ mài ở bãi đất hoang sau nhà ăn cho đỡ đói bụng, căn nhà rột nát lại phải chống chọi với những cơn mưa gió suốt đêm. Phụ thân của hắn không may nhiễm bệnh nặng kéo dài cả tháng rồi liền buông tay rời khỏi nhân gian, lưu lại mẫu thân và hắn, những ngày tháng sau này càng khó khăn cực nhọc hơn. Một gia đình không có trụ cột, sớm hay muộn cũng đều sụp đổ. Quả nhiên 2 tháng sau khi phụ thân của hắn qua đời, mẫu thân thật sự không chịu đựng nổi, chẳng kịp đợi cho đến mùa xuân, mẫu thân của hắn cũng chết đi vì quá đói. 5 tuổi Triệu Hổ đã thành cô nhi không cha không mẹ, một đứa hài tử cứ như thế theo nạn dân chạy đói đi một mạch đến kinh thành. Vì muốn sống sót, hắn cái gì ổ cũng đều trải qua, thậm chí nếm qua thịt người chết. Thời gian đó Phan Thượng Thư mới chỉ giữ chức lại bộ, có một ngày trên đường trở về liền phát hiện ra tiểu hài tử xanh xao vàng vọt ở giữa đám nạn dân, trông hắn đói bụng như sắp hấp hối, nhưng trong mắt hắn vẫn lóe lên ý chí cầu sinh mãnh liệt. Phan Thượng Thư không chút do dự phân phó hạ nhân mang hắn theo, nuôi dưỡng tại một nông gia thuộc vùng phụ cận kinh thành, cũng đặt cho hắn một cái tên bừng bừng khí thế: Tiểu Hổ. Đợi cho hắn lớn hơn một chút, Phan Thượng Thư lại âm thầm phái người dạy cho hắn biết chữ, võ nghệ cũng không để lại một chút dấu vết gì mà để cho hắn trúng võ cử trong quân. Suốt cuộc Triệu Hổ ở vào tuổi 32, hắn đã làm tới chức đại tướng quân của Thần Vũ quân, một tay chấp trưởng binh quyền to lớn. Theo như góc độ nào đó mà nói, Triệu Hổ chẳng khác gì con nuôi của Phan Thượng Thư, đối với hắn có công ơn dưỡng dục thâm sâu. Nhưng nhiều năm qua, ngoại trừ thân tín bên cạnh của Phan Thượng Thư, thì không ai biết Triệu Hổ cùng Phan Thượng Thư lại có mối quan hệ chặt chẽ đến như vậy. Bầu không khí trong chương tựa hồ như đọng lại, thật lâu sau Triệu Hổ nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem tờ giấy đốt đi. Hai người im lặng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy đang bị thiêu đốt thành tàn tro. Cố nén nỗi sợ hãi không hiểu trong lòng, Triệu Hổ hạ giọng nói: "Lão đại nhân có còn dặn dò thêm gì nữa không?" Trịnh Nham Tùng hơi thả lòng nhìn thần sắc của chủ soái, sau đó mới mở miệng đáp: "Lão đại nhân nói rằng tên đã lên dây cung, không bắn không thể được. Mặc dù sớm đã biết ngày như thế này sẽ đến, nhưng thân thể của Triệu Hổ vẫn không kìm chế được mà run rẩy vài cái. Lão đại nhân đây là muốn mưu toan cướp ngôi hoàng thượng a. Rốt cuộc kế này có bao nhiêu phần thành công? Nếu đánh cược một phen, ta hẳn là có mù quáng theo lão đại nhân bước vào con đường hắc đạo. Chuyện tình quan hệ đến sinh tử, không ai có thể không chút do dự mà khẳng khái đi làm những chuyện chịu chết, kể cả như lão đại nhân đối với hắn có ăn trọng như núi." Không biết như thế nào, Triệu Hổ lại nhớ đến tiểu hài tử trong cái mùa đông đói rét năm đó, bụng đói ùn ùn bò từ trong đống người chết đi ra, chẳng quan tâm sợ hãi trước đống thi thể chất đầy đường, cảnh tượng ăn thịt người giống như địa ngục trần gian. Mở to hai mắt trống sống vô thần, mờ mịt đi theo nạn dân chạy đói, bước cao bước thấp tới được kinh thành, ven đường không ngừng có người gục gã. Sau đó một đám người bước lên, từng đao cắt lấy thịt của người vừa mới chết, cục thịt đỏ hòn, máu tươi đầm đìa mà đưa vào miệng. Sau đó hắn mơ hồ lại thấy được gương mặt chính trực trung niên của Phan Thượng Thư, hàm chứa nụ cười thản nhiên, vuốt chòm râu uy nghiêm phân phó hạ nhân: "Nhanh đi, đứa nhỏ này sắp chết đói, mau đưa hắn về chữa trị." "Triệu Hổ trưởng thành thì muốn làm cái gì?" Phan Thượng Thư khuôn mặt đôn hậu, tựa hồ như phụ thân đã qua đời. "Ta muốn làm một đại tướng quân uy phong." 6 tuổi Triệu Hổ nâng cao lồng ngực, giống như một người trưởng thành, nói ra ước nguyện lớn nhất trong cuộc đời của hắn. "Ha ha ha, hào, lão phu liền cho ngươi làm đại tướng quân." Phan Thượng Thư cười thật thoải mái, vẻ yêu thương trong mắt không cần nói cũng hiểu. Triệu Hổ hơi nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn lên chợt phát hiện ngọn đèn trơ trọi trong ứng càng ngày càng hôn ám. Nhìn Trịnh Nham Tùng đang lặng lặng chờ hắn hạ quyết định, Triệu Hổ cười khổ một tiếng: "Cái mạng nhỏ này của Triệu Mỗ là do lão đại nhân cứu sống. Hơn 30 năm qua, từ một cái cô nhi sắp chết đói cho đến hôm nay trở thành đại tướng quân trong tay trưởng mấy vạn đại quân, như vậy cũng đã mãn nguyện rồi." Trịnh Nham Tùng trầm mặt một hồi, chần chừ mở miệng nói: "Tướng quân, thiên hạ không có vài người biết quan hệ của ngài cùng lão đại nhân, kỳ thực nếu như ngài không nhúng tay vào chuyện này, coi như lão đại nhân ngã ngựa cũng sẽ không liên lụy đến tiền đồ của tướng quân." Câm mồm! Triệu Hổ hai mắt trợn ngược: "Triệu Mỗ ta không dám tự xưng là một trung thần, nhưng tốt xấu gì cũng là nam tử đường đường chính chính. Lão đại nhân ăn trọng như núi đem cứu ta từ trong đống người chết, dưỡng dục thành người, cho dù có là súc sinh cũng phải biết báo ăn. Hiện giờ đang là lúc lão đại nhân cần ta, như thế nào bổn tướng có thể làm những chuyện vô tình vô nghĩa?" Trịnh Nham Tùng bởi vì cơn thịnh nộ của Triệu Hổ mà sợ tới mức lui về phía sau vài bước, hoảng hốt quỳ gối nói: "Mạt tướng đáng chết, mạt tướng lỡ lời." Mệt mỏi thở dài một tiếng, Triệu Hổ hữu khí vô lực nói: "Ngươi đi truyền lời của ta, nói cho lão đại nhân Triệu Hổ nguyện dùng tính mệnh của mình để hồi báo ăn đức của đại nhân, Thần Vũ quân tùy thời sẽ nhập thành thanh lọc phản tặc." Triệu Hổ tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân gằn từng chữ theo trong kẽ răng rít lên. Trịnh Nham Tùng nghe vậy nheo mắt, toàn thân cảm giác được một trận băng xương hàn ý, không khỏi phát run. Sợ hãi ư? Bỗng nhiên Triệu Hổ nở nụ cười, dưới ánh đen hôn ám chiếu xuống có vẻ như cao thâm mặt chắc. Trình Nham Tùng lắc đầu, diễn cảm kiên định nói: tướng quân đối với thuộc hạ cũng ăn trọng như núi, mạc tướng thề chết trung thành với ngài. Triệu Hổ thở dài, khoát tay. Trình Nham Tùng không dám nhiều lời, sau khi hành lễ vội vàng cáo lui ra ngoài. Triệu Hổ lặng lặng nở một nụ cười khó hiểu cho quân nhập thành. Từ trước đến nay bao nhiêu loạn thần tặc tử mưu đoạt xoán ngôi đều đã dùng qua cái cớ này. Nếu thành công khoác hoàng bào, nếu thất bại chu phi cửu tộc. Chính là một loại kết cục của lão đại nhân. Còn ta thì sao? Ngây ngốc ngồi ở trong đại trướng, một đoàn mây đen lặng lẽ che mờ ánh trăng, bóng đêm mờ mịt, vạn vật không tiếng động. Triệu Hổ tâm cũng nặng trịch giống như bị mây đen bao phủ, nhịp hô hấp của hắn có chút nặng nề. Sao sao sao? Cấm cung, ngự thư phòng. Hoàng thượng thanh âm trầm bùng như mọi ngày. Tình báo của ngươi có chính xác hay không? Phương Tranh nghiêm trang gật đầu nói: hoàng thượng thiên chân vạn sắc nha, tin tình báo này do một vị huynh đệ trong những ảnh tử dùng tính mạng mới có thể đổi được. Vị huynh đệ này nghe lén được Phan lão già cùng phụ tá nói chuyện cơ mật, khi bị phát hiện thì Phan phủ liền bế môn 3 ngày truy tung. Hắn phải trốn vào trong hoa viên của Phan phủ dùng đất chôn mình che giấu tung tích, không ăn không uống 3 ngày mới có thể trốn thoát được điều tra. Đáng tiếc lúc gần thoát ra khỏi Phan phủ vẫn bị trúng mũi tên của một gã hộ viện đúng vào bộ vị yếu hại, cho nên hắn chống chọi một hơi thở cuối cùng đem tin tức này báo cho huynh để đến tiếp ứng, sau đó mới tắt thở. Phương Tranh ngữ khí thương cảm nói: hoàng thượng sắc mặt không thay đổi chút nào, trên gương mặt ẩn tình quá nghiêm cẩn, không nhìn ra biến hóa của cảm xúc. Hoàng thượng không phải sớm đã tỏ tường Phan thượng thư muốn làm phản hay sao? Phương Tranh rất tò mò, có người muốn tranh đoạt cái long ỷ của hoàng thượng, như thế nào một chút tức giận cũng đều không biểu hiện. Vài năm trước chấm đã nhìn thấu, sớm hay muộn hắn cũng sẽ đi bước này, chỉ là không nghĩ hắn lại dễ dàng manh động đến như vậy. Hoàng thượng cười lạnh nói. Phương Tranh ngầm đảo cặp mắt trắng giã, nghe một chút liền cảm nhận thấy có điều kỳ quái. Vài năm trước đã biết rồi, như thế nào còn để hắn náo loạn mấy năm nay? Lại còn để cho hắn phát triển thế lực, chẳng lẽ muốn đợi cho hắn có thực lực ngang sức, ngươi mới động thủ thu thập hắn sao? Nhưng vì chuyện này, chúng ta có một huynh đệ thiệt mạng nha. Hoàng thượng, ngài không cảm động sao? Phương Tranh nhận thấy được nét mặt bây giờ của hoàng thượng thực không hợp thời. Người ta vì ngươi ngay cả tính mạng cũng đều đánh mất, tại sao một chút thương tâm hận ý ngươi cũng đều không có? Chẳng lẽ người ta chết vì ngươi mà còn chưa đủ sao? Cảm động cái gì? Hoàng thượng thản nhiên nói. Phương Tranh không khỏi kích động. Huynh đệ ảnh tử của chúng ta vì do thám tin tình báo cho hoàng thượng nên đã chết một người a. Thân là thủ lĩnh của nhóm ảnh tử, Phương Tranh không thể chấp nhận được thuộc hạ của mình vì nước quên mình xong, hoàng thượng ngay cả một câu cảm ơn an ủi cũng đều không quản. Điều này làm cho Phương Tranh cảm thấy thuộc hạ của mình chết không đáng giá, phải chăng mạng người ở trong mắt đế vương cũng chỉ như cỏ rác thôi sao? Trợ cấp theo như luật thì được rồi, còn muốn chấm làm cái gì? Phải gào khóc ư? Chứng kiến thần sắc của Phương Tranh một bộ không phục, hoàng thượng thở dài. Phương Tranh a, hiện giờ ngươi cũng coi như đang làm đại sự, tại sao hỉ nộ còn biểu hiện ra bên ngoài? Chẳng lẽ cao hứng hay phẫn nộ nhất định phải thể hiện ra bên ngoài mới có nghĩa sao? Hiện giờ ảnh tử chỉ còn lại mấy chục mạng, người nào không phải đã từng nhiều năm theo chấm? Chẳng lẽ chấm thực sự không thương tâm sao? Mặc dù chấm là hoàng đế, là chủ nhân của thiên hạ này, nhưng nếu ngay cả điểm ấy lòng dạ cũng đều không có, như thế nào có khả năng hiệu lệnh được quần thần, giáo hóa vạn dân? Phương Tranh đã thoải mái hơn không ít nhưng vẫn bất mãn lẩm bẩm một câu. Lúc ta nói chia tiền hoa hồng, tâm tình của ngài cũng đâu có không chế nổi. Ngươi nói cái gì? Hoàng thượng âm điệu hơi cao giọng. Phương Tranh mau chóng cười bồi đáp. A, vi thần cho rằng hoàng thượng quả thực anh minh uy phong thần võ, cái gì mà Nghiêu Thuấn Vũ so với ngài đều thúc ngựa đuổi theo không kịp. Hoàng thượng tài trí mưu lược kiệt xuất, từ cổ chí kim. Mở ngoặc tròn Nghiêu Thuấn Vũ, ba vị đế vương trong ngũ đế, những người tài hoa nhất trong lịch sử trị nước cầm quân đóng ngoặc tròn. Được rồi, công phu vỗ mông ngựa của ngươi nói mãi cũng không có chút tiến bộ, vô cùng trơ trẽn. Hoàng thượng bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái. Phan thượng thư quả nhiên đang chuẩn bị mưu phản, nói cách nhìn của ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử trí như thế nào? Ách, hay là hoàng thượng ngài nói trước đi a? Phương Tranh nhất thời không hiểu được tâm tư của hoàng thượng, nếu chẳng may sai lời, khó trách lại bị một hồi thoá mạ. Chấm muốn nghe ý kiến của ngươi trước. Ai nha, hoàng thượng ngài đây không phải coi vi thần là ngoại nhân sao? Ngàn vạn lần không nên khách khí, vẫn là ngài nói trước mới phải. Chấm cho ngươi nói, ngươi cứ an tâm mà nói đi. Bằng không chúng ta chơi đoán số nha. Ai thua thì người đó phải nói trước. Phương Tranh, ngươi không nên nói nhiều lời vô nghĩa nữa. Xem ra sắc mặt của hoàng thượng không được tốt cho lắm. Phương Tranh rụt rụt cổ, vội vàng cười trừ nói. Hoàng thượng, ngài đừng tức giận nha. Lúc trước không phải ngài còn khuyên gian vi thần hỉ nộ không nên lộ ra ngoài sao? Hoàng thượng cả giận hậm hực một tiếng. Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Phương Tranh ngập ngừng nói. Theo như vi thần nhận định, nếu hiện giờ mà mạnh mẽ đem Phan Thượng Thư bắt lại, chỉ sợ cũng không giải quyết dứt điểm được chuyện tình này. Phan lão già nhiều năm kết bè kết đảng ở trong triều đình, lực lượng thâm căn cố đế, quan lại trong triều có không ít tâm phúc đều do hắn sắp đặt. Nếu bắt hắn chỉ sợ phản ứng sẽ hoàn toàn ngược lại, tạo thêm nanh vuốt cho bè lũ tạo phản, cho nên chúng ta chỉ có thể chờ hắn lộ ra bộ mặt thật, lộ ra răng nanh hung ác của hắn, lộ ra ma trảo. Tâm miệng, nói điểm chính, đừng có dùng văn vẻ khoa trương với chấm. Hoàng thượng quả thật nghe không nổi. Phương Tranh còn một đống hình dung về diện mạo nanh vuốt của Phan Thượng Thư mà chưa nói đâu, chưa kịp nói hết đã bị hoàng thượng cắt ngang, bất chi giác cảm thấy hậm hực. Dạ dạ vâng, vi thần cảm thấy được hẳn là bọn chúng đang chuẩn bị thời cơ để hành động, đặc biệt đồng đảng của Phan Thượng Thư tiềm phục ở trong quân, cho nên không được vội vàng hấp tấp mà bắt hắn. Lại nói, hiện giờ binh quyền đang nắm trong tay của hắn, ngàn vạn lần không ổn à. Hoàng thượng đối với kiến giải của Phương Tranh cũng coi như tạm thời hài lòng, gật đầu cười nói. Thời gian qua ngươi học được không ít, nói cũng có vài phần hợp lý. Nếu hiện tại mà bắt Phan Thượng Thư quả thực thiên hạ sẽ đại loạn, chính là chấm muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bè đảng của Phan Thượng Thư ở trong triều chấm không lo lắng, nhưng ngươi có biết Phan Thượng Thư còn ẩn tàng tướng lãnh nào ở trong quân hay không? Người nào đảm nhận chức gì và có thể điều động được bao nhiêu binh mã? Phương Tranh thành thành thật thật nói. Vi thần không biết. Hoàng thượng cau mày nói. Ném chuột thì sợ vỡ bình. Nhiều năm qua chấm tra xét trong quân nhưng rốt cuộc vẫn không thể biết được kẻ nào là người tâm phúc của hắn. Những người này che giấu quá sâu, nhưng nếu không thể bẻ gãy đôi cánh này của hắn, coi như có bắt được Phan Thượng Thư chấm cũng không an lòng, mà quãng thời gian còn lại khẳng định sẽ sống không được yên ổn. Nằm trên một cái giường cập kinh, há lại có thể ngủ yên giấc sao? Phương Tranh gật đầu tỏ vẻ thông suốt, quả thực không dễ dàng nha, bắt Phan Thượng Thư thì không phải một chuyện khó khăn, nhưng thế lực phía sau của Phan lão già khổng lồ như vậy, lại không nắm rõ được vị tướng lãnh nào trong quân thuộc bè đảng của hắn, vạn nhất khi bắt lão già kia tướng lãnh hiệu triệu binh mã tạo phản thì làm sao bây giờ? Hành sự không cẩn thận thì thiên hạ sẽ đại loạn, dân chúng lại rơi vào cảnh nội chiến cực khổ lầm than. Bách tính thường dân phải sống như thế nào đây? Ánh mắt chăm chú nhìn vào Phương Tranh, hoàng thượng biểu tình hàm chứa uy nghiêm. Ngươi cho rằng bây giờ chấm nên làm như thế nào? Phương Tranh khó khăn nói. chuyện này vi thần có đưa ra ý kiến như thế nào cũng đều bất hảo. Hoàng thượng, việc trong quân vô cùng mẫn cảm, ngài cũng không nên cương quyền võ đoán nha. Hoàng thượng cười, không ngại, chấm đã có chủ trương, chỉ muốn nghe một chút xem ngươi nghĩ như thế nào mà thôi. Đảo trong mắt một vòng, Phương Tranh nói, vi thần nghĩ, muốn biết vị tướng lãnh nào ở trong quân là vây cánh của Phan Thượng Thư kế hiện giờ cũng là không nên đánh rắn động cỏ. Hoàng thượng chỉ có thể bí mật hạ chỉ cho vị tướng lãnh tâm phúc của ngài trên danh nghĩa huấn luyện mà di chuyển địa điểm đóng quân về phía nam, sau đó hạ lệnh toàn quân nâng cao cảnh giác. Một khi phát hiện trong quân có tình huống không ổn, dấu hiệu muốn mưu phản, nhanh chóng điều bọn họ về cùng với quân bảo vệ ngoại thành hợp lại, hai mặt giáp công, như thế phiến loạn rất nhanh sẽ bị trấn áp. Hoàng thượng chẳng phán định đúng sai, cười cười. Phương Tranh cũng không hiểu bản thân mình nói đúng hay là sai, chỉ nhìn thấy Hoàng thượng không tỏ rõ thái độ, Phương Tranh lại thăm dò nói tiếp. Nếu không, chúng ta dứt khoát đem bắt Phan Thượng Thử, sau đó dùng đại hình bước cung bắt hắn giao danh sách đồng đảng ra, Hoàng thượng tiếp tục theo đó bắt người thì được rồi, bao nhiêu đơn giản nha, không phải sao? Ha ha! Hoàng thượng cười lạnh. Ngươi muốn làm như vậy cũng hơi quá miễn cưỡng. Phan Thượng Thư năm nay tuy đã ngoài 70, nhưng ý chí kiên định và lại trà trộn quan trường nhiều năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhận tội sao? Thay đổi ngươi là hắn, nếu bị bắt, ngươi sẽ làm sao? Anh hùng tha mạng, ngươi chân chính là một kẻ vô lại. Hoàng thượng cả giận nói. Dừng một chút, Hoàng thượng thản nhiên nói, nơi đó của Phan Thượng Thư, ngươi mau chóng phái thêm nhiều nhân thủ hơn nữa, cần phải đem việc này điều tra rõ ràng chân tướng. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ, chấm muốn nhìn một chút, vua tôi mấy chục năm qua, vì thần tử trung tâm tận tụy này, có bản lĩnh gì mà muốn ngồi lên long ỷ của chấm. Nói xong, tinh quang trong mắt Hoàng thượng bạo phát, một cỗ sát khí nồng đậm đột nhiên bắn ra, khiến cho người khác không rét mà run. Phương Tranh sợ tới mức cúi gằm đầu xuống, một lúc lâu sau vẫn chưa dám lên tiếng. Vương bá chi khí thật lợi hại, nhưng ngươi đối với ta phun cũng vô dụng, hướng Phan lão già mà phun a, không cẩn thận hắn sớm đã khóc lóc van xin, cúi đầu nhân tội cũng nên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương Tranh mơ hồ cảm nhận được một chút lo lắng bất an. Tình huống vừa nhìn đã có thể hiểu được rồi, một lão hoàng đế, một lão loạn thần, hai lão già ngạnh kháng chơi vật tay, người nào thắng thì giành được chiếc long ỷ, nhưng vạn nhất hoàng thượng thua thì làm sao bây giờ? Luận ăn oán trước kia của chính mình và Phan lão già, chỉ sợ một khi lão ta đăng cơ, chuyện đầu tiên chính là chu di cửu tộc nhà ta, lấy đầu của bổn thiếu gia mà tế cờ a. Phương Tranh cho rằng chuyện trước mắt bản thân mình có thể làm chính là đem toàn bộ đám thuộc hạ ảnh tử phái đi ra, liều mạng thăm dò tin tức tình báo, hảo hảo tiếp thêm chút lực cho Hoàng thượng. Ngoại trừ chuyện này, những việc còn lại chính là cầu thần khấn Phật, hy vọng Phan Thượng Thư trong lúc đi tản bộ hoa viên mà té ngã chết bất đắc kỳ tử, giảm bớt được không ít phiền toái nha. Ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, chứng kiến hắn giống như cười mà không phải cười, lại đang chăm chú nhìn mình, bỗng nhiên Phương Tranh cảm giác lông mao dựng đứng, ánh mắt của Hoàng thượng rất gian xảo. Nhìn chằm chằm vào ta như vậy, chẳng nhẽ lại đã nghĩ ra chủ ý phá tư gì đây? Hoàng thượng, trước tiên chúng ta phải nói rõ ràng một vài vấn đề, vi thần lá gan hơi nhỏ, bình thường chỉ đứng phía sau mà chỉ đạo công tác, chuyện xông pha chém giết ngài cũng không nên tìm vi thần, lại nói vi thần là con một mấy đời, còn phải nối dõi hương hỏa. Phương Tranh e ngại nói, ai nói muốn ngươi xông pha chém giết sao? Chỉ dựa vào lá gan của ngươi mà muốn xông pha chiến trường, sợ rằng chưa nhìn thấy bóng dáng quân địch đã quay đầu bỏ chạy. Rốt cuộc Phương Tranh cũng thả lỏng tâm tình, cẩn thận cân nhắc những lời này của Hoàng thượng là có ý tứ gì. Hoàng thượng thật sự cũng không đến mức như thế. Không châu thì bắt chó cày thay,